Chương 259, Hỏa nhãn kim viên. Hai đầu tam phẩm dị thú trên thành võ giả hoảng sợ nói. Bình thường một đầu cũng sẽ không xuất hiện tam phẩm dị thú, hiện giờ cư nhiên duy nhất một lần xuất hiện hai đầu. Vẫn chưa xong nha. Lăng Trần lắc đầu, tại phía trước cửa chính cách đó không xa, chỗ đó khói bụi cuồn cuộn, đất rung núi chuyển. Mơ hồ trong đó, lại có thể thấy được một đầu giống như tiểu sơn đồng dạng thân ảnh. Đây là một đầu viên hầu loại dị thú. Cái đầu so với Hoàng Kim Kiếm Sư cùng cô Hoạch Điểu đều muốn tốt nhất không ít, thế nhưng khí tức vẫn còn phải mạnh hơn không ít. Con mắt của viên hầu đỏ thẫm, toàn thân mọc ra một tầng kim mao, như là hai luồng hỏa diễm nhảy lên. Tam phẩm trung cấp dị thú, hỏa nhãn kim viên. Nhiều như vậy tam phẩm dị thú, này còn thế nào thủ căn bản đánh không lại, mọi người hay là mau chạy đi không, trước hết chờ một chút, Đông Hoang Thành cao thủ đông đảo. Nhất định có thể đối phó những cái này xuất sinh cao thủ tồn tại. Thú triều vừa mới đến nơi, Đông Hoang nội thành đã lòng người bàng hoàng. Bất quá một số ít người còn không có tuyệt vọng, lớn như vậy Đông Hoang thành, khẳng định có thể ngang hàng những cái này dị thú cao thủ tồn tại. Loại này cấp bậc dị thú, ngươi có thể đối phó sao? Điền Đan nhìn về phía bên cạnh Lăng Trần, đối phương bình thản ung dung thần sắc, để cho hắn cho rằng đối phương sẽ có đẩy lùi quân địch kế sách. Không đối phó được, tam phẩm trung cấp dị thú, ít nhất phải tứ trọng cảnh trở lên đại tông sư mới có thể ngang hàng, mà nếu muốn đánh chết nó, thì ít nhất cờ ơn ở đại tông sư lục trọng cảnh tu vi, ngươi quá đề cao ta. Lăng Trần lắc đầu, hắn tuy có thể đánh chết hắc thủy huyền xà, thế nhưng chỉ là một đầu tam phẩm sơ cấp dị thú, tam phẩm sơ cấp dị thú cùng tam phẩm trung cấp dị thú trong đó, chênh lệch mấy cái tầng thứ, thực lực sai biệt rất lớn. Bất quá Đông Hoang này thành là Trạch Chi Quốc một tòa biên cảnh đại thành, hẳn là không đến nỗi ngay cả mấy cái chấn giữ đại tông sư cũng không có. Siêu siêu siêu quả nhiên không ra Lăng Trần sở liệu, lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, mấy đạo khí tức khổng lồ thân ảnh liền xuất hiện ở trên tường thành, tản mát ra thập phần cường đại khí thế. Xuất hiện ở trên tường thành, khoảng chừng lấy 7 tên đại tông sư cường giả, trong đó tối cường là một người áo bào trắng lão giả, tu vi của đối phương nghiễm nhiên là lục trọng cảnh đại tông sư. Vị này chính là Thiên Hư Cung tại Đông Hoang thành trụ sở trưởng lão, còn có cái khác đang đạo tông môn trụ sở trưởng lão, khá tốt, bọn họ đều tại nội thành mặt. Điền Đan nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói. Trạch Chi Quốc từng đại thành, trên cơ bản đều có Thiên Hư Cung trụ sở trưởng lão, Đông Hoang thành loại Trạch Chi Quốc này số 1 số 2 đại thành, trừ Thiên Hư Cung ra, còn có cái khác nhị tam lưu tông môn. Đông Hoang này thành hay là một ít môn phái nhỏ, thế gia đại tộc căn cơ chỗ, những cái này môn phái nhỏ cùng gia tộc, có được một hai danh đại tông sư cường giả, ngược lại cũng không kỳ quái. Các vị võ lâm đồng đạo không cần kinh hoàng, có cảnh trưởng lão, lão nhân gia ông ta thực lực, đủ để ứng phó những cái này dị thú. Nói chuyện chính là một người áo lam trung niên nhân, mặt chữ quốc, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ hào khí, người này chính là Đông Hoang thành thành chủ. Nghe được lời này, mọi người rồi mới an toàn tâm. Các ngươi phân biệt đi giải quyết mất cô Hoạch Điểu cùng Hoàng Kim Kiếm Sư, về phần hỏa nhãn kim viên, giao cho ta xử lý. Kia cảnh trưởng lao hướng những người khác quét cái ánh mắt. Vâng. Dứt lời, một đám đại tông sư cường giả cũng đều là tách ra tản đi, hướng phía kia vài đầu công thành dị thú phương hướng bạo lướt mà đi. Xạ thủ chuẩn bị trên tường thành đứng đầy thủ thành binh sĩ, mắt thấy dị thú sóng chiều. Phụ trách tướng lãnh thủ thành cũng là hét lớn một tiếng, mà rậm rạp chẳng chịt xạ thủ, xuất hiện ở trên tường thành. Bắn tên theo ra lệnh một tiếng, rậm rạp chẳng chịt mũi tên đuôi lông vũ, giống như châu chấu rơi xuống, hung hăng địa bắn về phía kia dị thú bầy bên trong. Trên trăm đầu dị thú bị tinh cương chế tạo mũi tên bắn trúng, có bị một mũi tên bắn trở mình, trực tiếp bạo đầu, có bị bắn trúng, vẫn mang theo tiễn chạy như điên không chỉ. Phanh luồng thứ nhất dị thú triều rất nhanh liền vọt tới phía dưới tường thành, hơn 1000 đầu dị thú, dã thú đụng vào thành tường kia, tóe lên mảnh lớn đá vụn, tại thành tường kia trên lưu lại một cái lo mở lỗ thủng. Đứng trên tường thành đông đảo võ giả, cũng có thể cảm nhận được cả tòa tường thành lay động, giống như là phát sinh địa chấn. Nhanh, ngược lại dầu trên thành binh sĩ đem sớm đã chuẩn bị cho tốt nồi chảo dơ lên xuất ra, sau đó đối với dưới thành đột nhiên chút xuống hạ xuống. Sau một khắc, từng đạo đốt miếng lửa mũi tên từ trên thành bắn xuống, đem thành trì ngoại vi điểm nổi lên đại hỏa. Đại hỏa giấy lên, tầm thường dã thú không dám lần nữa tới gần, thế nhưng những cái kia dị thú, nhưng như cũng là hung hãn không sợ chết địa vọt lên, một luồng sóng địa đụng vào trên tường thành. Trên tường thành vết rạn càng ngày càng nhiều, lỗ thủng cũng là càng lúc càng lớn. Phanh kia một đầu hỏa nhãn kim viên, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới tường thành trung bộ, sau đó lại rất nhiều ngạc nhiên trong ánh mắt, một quyền đánh vào thành tường kia, đem tường thành phát ra một cái lỗ thủng, sau đó mượn lỗ thủng, hướng về trên thành nhanh chóng leo lên. Nghiệt xúc cảnh trưởng lão quát chói tai một tiếng, thì là lăng không đạp trên bộ pháp, thi triển khinh công, hắn đột nhiên đánh ra một trường, nóng bỏng chân khí, ngưng tụ thành một dấu bàn tay, chỉ chốc lát sau, mọi người liền cảm nhận được cỗ này kinh người khí thế cùng nóng bỏng nhiệt độ. Kia hỏa nhãn kim viên đồng dạng phát hiện chân khí trường ấn, ánh mắt nó băng lãnh, gắt gao khóa chặt lại trường ấn phương vị, sau đó há mồm phun ra một đạo hồng sắc quang trụ. Phanh hai đạo thế công đánh vào một chỗ, đáng sợ sóng xung kích xốc lên, tường thành chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái hố to, đá vụn bắn tung tóe. Hỏa nhãn kim viên thân thể to lớn từ trên tường thành té rớt hạ xuống, đánh rơi thành trì bên ngoài, đem một đống dị thú đè ép, nhấc lên một tầng kinh người đất sóng. Cảnh trưởng lão thân thể khẽ động, đuổi theo không bỏ, hắn trực tiếp thi triển khinh công, nhảy lên ngoài thành một tòa tòa nhà hình tháp, sau đó phi diêm tàu bích, một đường bạo lướt đến kia hỏa nhãn đỉnh đầu của kim viên, mà sau lại độ một trưởng ngang nhiên oanh xuống. Hỏa nhãn kim viên phản ứng không chậm, gần như đồng thời là một trưởng đánh ra, đem cảnh trưởng lão trưởng kình đánh tan. Một người một thú kịch liệt quần chiến, lúc này ở thành trì từng cái vị trí, chiến đấu kịch liệt đều đang tại phát sinh. Hai đầu tam phẩm sơ cấp dị thú, hoàng kim kiếm sư khá tốt đối phó một chút, dù sao cũng là một đầu tẩu thú, tại đông hoang thành bảy xích dày dưới tường thành, nhất thời bán hội còn nhấc lên không nổi quá lớn sóng gió, thế nhưng cô hoạch điểu, dù sao cũng là phi hành loại dị thú, trên cao nhìn xuống, thỉnh thoảng địa phun ra từng đoàn quỷ hỏa đồng dạng năng lượng, đem thủ thành binh sĩ đốt thành cho bụi, kia vây công cô hoạch điểu ba người đại tông sư, mặc dù có một người là đại tông sư tam trọng cảnh, thế nhưng hắn cũng không am hiểu tốc độ cùng kinh công, cho nên căn bản không la mở gì được cờ cô hoạch điểu. Trong lúc nhất thời, cả tòa Tây Môn tường thành liền tràn đầy nguy cơ, thủ thành binh sĩ thương vong thảm trọng, hơn nữa tường thành nhiều chỗ hư hao, cô hoạch điểu thân ảnh khắp nơi đều, lòng người bàng hoàng. Xem ra không ra tay không được. Lăng Trần đem một đầu nhị phẩm đỉnh phong dị thú giết chết, mà mục quang cũng là rơi vào kia một đầu trên người cô hoạch điểu. Người sau gây sóng gió, phen này ra y vo hạ xuống, đã bị nó giết đi hơn trăm người, nếu như tiếp tục như vậy nữa, tình huống không ổn. Lăng Trần vốn tưởng rằng kia ba người đại tông sư cường giả có thể đánh chết cô hoạch điểu, lại không nghĩ rằng, ba người kia lại không la mở gì đửa cờ này xuất sinh mảy may. Đáng giận, xuất sinh này ỷ vào chính mình biết bay, quả thật bất chấp mọi thứ không kiêng sơ một người đại tông sư lão giả tức giận đến dựng râu trừng mắt, rồi lại thúc thủ vô sách. Trừ phi là cảnh trưởng lão xuất thủ, bằng không đông hoang này nội thành mặt, chỉ sợ không ai có thể làm gì được xuất sinh này. Người tam trọng cảnh kia đại tông sư cũng là lắc đầu nói. Để cho ta tới a đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên tại bọn họ bên thai vang lên. Sau một khắc, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính là cầm kiếm xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn, rõ ràng chính là Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.